xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2354, bị cai mạng nữ hài. 61, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát tần phản ập úng muốn che giấu một chút còn không phải bạn gái. Nha, tần mẫu kéo dài thanh âm, đó chính là có yêu mến nữ hài tử, ngay tại theo đuổi con gái đúng hay không? Đối mặt tần mẫu trêu chọc tần phản không có nghiêm túc trả lời, cũng không có phủ nhận. Cha mẹ hắn còn không hiểu rõ hắn, không phủ nhận, đó chính là thật. Tất nhiên nhà mình nhi tử có yêu mến nữ hài, bọn hắn làm sao có thể cưỡng bách nữa hắn xuất ngoại đến bồi bọn hắn đâu, còn là đuổi tương lai lão bà trọng yếu nhất. Đối với tần phản khai khiếu, hắn phụ mẫu đều phi thường ủng hộ. Nhưng tần phản vẫn là không dám, đem hiện tại muốn làm sự tình cùng bọn hắn nói. Cũng không phải sợ bọn họ ngăn cản, mà là sợ bị. Bọn hắn xem như trò cười, nói cho bằng hữu thân thích nghe, vậy hắn tại vòng bằng hữu bên trong cũng không cần làm người. An bài tốt hết thảy thời điểm tần phàn liền cùng cái kia đội giả mạo cha mẹ hắn phu phụ lái xe đi đường quả hiện nay cái kia chỗ cai mạng trường học. Tại hôm qua thời điểm, đường quả đã được đưa vào đi. Đối mặt tần phàn chấp nhất đuổi tới cai mạng trường học đến, hệ thống biểu thị loại này thẹn thùng lại đáng yêu nam hài tử nhân thiết quả thực liền bị loại này không biết xấu hổ vũ khí cho lãng phí. Thật là cái gì nhân thiết hắn đều có thể phát huy ra không biết xấu hổ cực hạn tới. Liền chưa nghe nói qua, đuổi lão bà có thể đuổi tới cai mạng trường học đến. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Tại trường này, tần phàn mỗi ngày đều sẽ đang dùng cơm thời. Điểm, bưng bàn ăn ngồi trước mặt nàng, hỏi nàng có muốn hay không muốn cái gì, ăn cái gì. Nàng có bất kỳ cần, hắn tại thấy kia đối giả mạo cha mẹ hắn phu phụ thời điểm, đều sẽ phân phó bọn hắn đi chuẩn bị. Hệ thống, làm hệ thống nhiều năm, thật chưa từng gặp qua dạng này đuổi người. Đường quả ngay từ đầu thời điểm, còn khách khí một chút. Về sau có thể là thân quen đi, liền không khách khí, mời hắn hỗ trợ mua chút các loại quà vặt tiến đến. Giữa hai bên hỗ động, trường học nhân viên quản lý là nhìn ở trong mắt. Bởi vì tần phàn ra trường bỏ tiền hào phóng, còn có đặc thù yêu cầu, liền là không được đối bọn hắn nhi tử đánh, lại thêm bọn hắn 3 năm ngày đều sẽ tới nhìn tần phàn một lần. Nhân viên quản lý liền là muốn đối với hắn đánh, đều là không được. Hơn nữa đường quả cùng tần phàn, đều biểu, hiện được rất ngoan ngoãn, giống như thật đem nơi này xem như phổ thông trường học đồng dạng. Trừ ăn cơm ra thời điểm pha chế rượu một chút tần phàn cho điểm nàng đồ ăn vặt cái gì, giống như cũng không có tăng thêm mặt khác phiền phức bọn hắn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại phong thanh so sánh gấp ngẫu nhiên coi như bắt đến những cái kia chạy trốn, bọn hắn cũng không dám ở bên ngoài đánh, sợ bị người bắt được cái chuôi. Chỉ là một ngày hai ngày còn tốt thời gian dài này dĩ vãng đi xuống, nơi này người cũng đều là loại kia quen thuộc đem bọn này trường học dẫm trên mặt đất ma sát. Những cái kia muốn chạy trốn người, làm tức giận bọn hắn làm sao có thể chịu đựng một mực không động thủ. Sau đó, bọn hắn vừa động thủ cơ bản liền xong. Vừa động thủ, liền là kim nhật khán điểm, trực tiếp phòng phát sóng thời điểm, tần phàn cùng đường quả tại trường học này, ngốc có tầm 1 tháng nhiều bộ dáng. Dù sao hiện tại mọi người đều cảnh giác, không tốt trực tiếp đến, xuất sắc. Hình ảnh, chỉ có những này có thể làm cho đám người biết cái này trường học cùng phía trước những cái kia trường học là một cái đức hạnh hình ảnh, mới có thể để hợp nhau tấn công, để bọn hắn giải tán. Là lấy, đường quả thành công đọc đồ thứ 5 chỗ cai mạng trường học. Về sau cái này 2 chỗ trường học đường quả ngốc thời gian đều tương đối dài. Là lấy tiền đều không có lui về tới. Coi như bọn hắn lấy, bên kia sớm đã đem tiền cho tiêu hết, làm sao có thể lui trở về. Cách chương,